Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoa này anh lấy không? Anh muốn tặng thì tôi muốn tiễn đi. Hoa này cũng rất đẹp, cô không lấy sao? Nam đồng nghiệp biểu tình có chút không tin. Tôi đi làm việc. Yến My không trả lời, thuận tay vứt thiệp xuống. Cầm lấy văn kiện trên bàn lên, liền biến mất đi làm việc. Rốt cuộc là ai tặng hoa vậy? Nam đồng nghiệp khom người, nhặt tấm thiệp từ trong thùng rác lên xem. Thượng Vũ, đây không phải là tiểu đội trưởng của đội tia chớp hay sao? Anh hét thật to. Trong giới cảnh sát nổi tiếng là công tử đào hoa Thượng Vũ lại có thể nhìn trúng người đẹp pháp y rồi hả? Đây chính là tin tức rất lớn, anh phải đi kể cho những người khác mới được. Không đến nửa tiếng, cả khoa pháp y không ai là không biết tin tức này. Thậm chí có người đánh cược pháp y Yến sẽ quỳ gối dưới gấu quần tây của phòng Thượng Vũ. Dĩ nhiên cũng có người đánh cược phòng Thượng Vũ tuyệt đối không đuổi kịp Yến My. Đội ngũ hai phe đều chăm chú quan sát tiến độ phát triển của bọn họ. Tiểu Yến Yến thân mến, hạc lửa biểu tượng cho tôi, vì em mà bị thiêu đốt trái tim. Em đã cảm nhận được tình yêu của tôi rồi sao? Thượng Vũ lại đến, Yến My như muốn phát điên, cộng thêm sự căm tức. Phòng Thượng Vũ, cái người đàn ông nhàm chán này thậm chí có thể tặng hoa một tuần lễ, nhưng mà ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Anh rốt cục muốn làm gì? Nghĩ là tặng hoa cô sẽ cảm động sao? Thật sự là đủ rồi. Như mọi khi, cô liền cầm thiệp vứt vào thùng rác, hoa thì tặng lại cho người khác. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Cô nhất định phải đi tìm anh, bảo anh dừng ngay cái hành động nhàm chán này lại. Bởi vì căn bản anh không phải mẫu người cô thích, quá du côn lại quá mức kiêu ngạo. Nhưng cô còn chưa kịp tìm người thì anh đã xuất hiện. Yến My, trên tay cô đang cầm hồ sơ vụ án giết người chưa xác định danh tính ư? Mang theo vẻ mặt nghiêm túc, phòng Thượng Vũ gõ lên cánh cửa rồi đi vào phòng làm việc. Cầm đi. Yến My sửng sốt, phòng Thượng Vũ không hề nói một câu thừa thái, tựa như một cơn gió biến mất khỏi phòng làm việc, giống như chưa từng xuất hiện. Rốt cục là anh đến đây làm gì? Chỉ đơn thuần là lấy tài liệu giải phẫu? Trợn mắt nhìn ra cửa, một đống dấu hỏi lướt qua trong đầu cô. Đợi đã, cảnh sát Phong. Cô đứng dậy đuổi theo, may là vẫn còn kịp. Có việc gì không? Giọng nói của phòng Thượng Vũ rất tự nhiên. Ha ha, quả thật là bị anh đoán trúng, cô nhất định sẽ đuổi theo đến đây, cho nên anh cố ý thả chậm cước bộ. Cảnh sát Phong, mong anh đừng tặng hoa nữa. Yến My giận tái mặt. Cô bị dị ứng phấn hoa, hay là do cô không thích hoa? Trên mặt anh treo lên nụ cười, cô cự tuyệt, điều này cũng đã nằm trong dự đoán của anh. Quy tắc thứ hai, đa số người đẹp đều khó theo đuổi. Tất cả đều không phải. Thế thì vì sao? Cảnh sát Phong, chắc anh đã hiểu ý của tôi. Anh căn bản đã biết rõ mà còn hỏi, nhưng Yến My không muốn vạch mặt. Được rồi, tôi đã hiểu, tôi sẽ không tặng nữa. Anh dứt khoát đồng ý. Phối hợp của anh khiến cho cô kinh ngạc, cô còn tưởng rằng anh sẽ lôi ra một đống phản bác. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ người tặng hoa và viết thiệp là hai người chứ không phải là chính anh sao? Chẳng lẽ người viết thiệp không phải là anh? Hay là anh có hai nhân cách? Ngại quá, tôi còn có chút việc, hôm nào mời cô ăn cơm, bye bye. Đã thành công đạt được điều anh muốn, phòng Thượng Vũ liền chạy lấy người. Cô cho rằng anh chỉ có một chiêu tặng hoa này sao? Hơi sớm nha. Nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đi khỏi, mặc dù Yến My rất kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy rất cao hứng, vì bọn họ đã đạt được thỏa thuận chung, có thể thở phào một cái. Nhưng cô đã mừng hơi sớm. Hôm sau, cô nhìn thấy trên mặt bàn, thiếu chút nữa lại thét chói tai. Người này thật sự là... Ồ, cảnh sát Phong đổi quà tặng nha. Nam đồng nghiệp đã nhận được rất nhiều bó hoa, rất tự nhiên, đi qua cầm con gấu bông lên. Do được cô tặng lại, gần đây bạn gái của anh gửi đến tận mang tai. Không biết con gấu này có thể thuộc về tay anh hay không? Anh bỗng dưng trêu đùa thế này, Yến My không phản bác được. Hắc, lại có thêm một tấm thiệp. Nam đồng nghiệp nhìn thấy tấm thiệp sau lưng con gấu, liền thuận tay rút ra đưa cho cô. Tiểu My thân yêu, khi đi làm nhiệm vụ thì vô tình nhìn thấy con gấu bông. Vừa nhìn thấy nó, lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của em. Hy vọng em sẽ thích. Thượng Vũ nhìn gấu bông sẽ nghĩ đến cô. Cô giống như con gấu bông này sao? Yến Nhi nhìn chằm chằm con gấu bông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net